Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 92, tâm lý thay đổi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao người đàn ông này lại khủng khiếp như vậy? Hốt cục ha, khống chế bao nhiêu lệ quỷ. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một, chỉ dựa vào một con lệ quỷ tuyệt đối không cách nào đối kháng tập kích do hai người bọn họ liên thủ lại. Tên trước mắt này càng giống một lệ quỷ hơn là người, không cách nào phỏng đoán, không cách nào nhìn thấu, không cách nào đối phó. Đừng giết tôi, anh trai, tôi sai rồi, đều tại cậu ta, đều là Vương Phi ép buộc tôi ra tay, đều do cậu ta ép tôi, không liên quan đến tôi. Khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông thân hình cao lớn, giờ phút này lại đang run rẩy, sợ tới mức nước mắt cũng chảy ra. Tô Viễn híp mắt, kính râm che chắn làm cho người ta khó có thể đoán được đôi mắt của hắn. Các người là ngự quỷ giả địa phương, cùng một tổ chức, phải? Vâng, chúng tôi đã thành lập một câu lạc bộ mà chỉ có ngự quỷ giả mới có thể tham gia, nhưng cũng có một số người không phải ngự quỷ giả, đó là nhà tài trợ của câu lạc bộ. Họ đều là những người có tiền, đôi khi họ sẽ thuê ngự quỷ giả giải quyết các sự kiện linh dị, hoặc thuê làm vệ sĩ. Câu lạc bộ của các người có liên quan gì đến câu lạc bộ ở Đại Sương không? Người đứng đầu câu lạc bộ là ai? Tên là gì? Tuy rằng không rõ vì sao Tô Viễn lại muốn hỏi như vậy, nhưng để sống sót, Nhạc Chấn Sơn vẫn thành thật trả lời. Ngài nói tổ chức ngự quỷ giả của thành phố Đại Sương. Hình như câu lạc bộ của chúng tôi không có ai tiếp xúc với bên kia, dù sao khoảng cách quá xa. Nghe nói người đứng đầu là nữ, tên Nhan Chân, là một cô gái khống chế hai lệ quỷ, khống chế hai con lệ quỷ. Tô Viễn khẽ gật đầu, loại người này ở giai đoạn đầu đã không tồi. Ở giai đoạn đầu của khủng bố sống lại, ngự quỷ giả khống chế hai lệ quỷ quả thực là hạc giữa bầy gà. Bởi vì cơ hội thật sự là quá mức xa vời, ở giai đoạn đầu khủng bố sống lại, muốn khống chế hai con lệ quỷ, khả năng thành công không đến 1/10. Ngay cả Dương Gian cũng là dưới sự trợ giúp của giấy da người trải qua khó khăn nguy hiểm mới hoàn thành được. Những người còn lại muốn khống chế hai con lệ quỷ dùng cái này để đạt được cân bằng, thật sự phải nhờ ông trời nể mặt. Khống chế hai lệ quỷ, nếu bây giờ đặt ở tổng bộ, phòng chừng đều có thể trở thành ứng cử viên chức đội trưởng. Người này không phải là cố ý nói ra tin tức này, muốn dùng cái này để hắn thay đổi rồi tha cho hắn ta một mạng chứ? Tô Viễn nghĩ như vậy, nếu hắn là ngự quỷ giả gặp phải vấn đề lệ quỷ hồi sinh, nói không chừng thật sự sẽ động tâm, từ đó hỏi thăm tin tức cụ thể. Đáng tiếc là đối phương tính toán sai, hắn cũng không sầu lo về phương diện này, cho dù thật sự có, hắn biết cốt truyện nên cũng biết nên làm như thế nào, căn bản không dụ dỗ được hắn. Kế tiếp lại hỏi một ít tin tức và thông tin liên quan đến những người trong câu lạc bộ, Nhạc Chấn Sơn đều rất phối hợp trả lời, khiến cho Tô Viễn rất hài lòng. Anh rất tốt, vô cùng phối hợp nên tôi rất hài lòng. Tô Viễn tán thành gật đầu. Sau khi đối phương lộ ra nụ cười sống sót sau kiếp nạn, Tô Viễn nói, cho nên tôi quyết định cho anh một cách thống khoái, nhớ kiếp sau làm người tốt. Mày không giữ lời hứa hồ. Nhạc Chấn Sơn vừa sợ vừa giận, bất thình liệt lại đối mặt với một đôi quỷ nhãn trắng bệch. Tôi chưa từng hứa với anh bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là có một trận gió lạnh thổi qua, hắn ta chỉ cảm thấy như có thứ gì đó ở phía sau mình thổi vào cổ, lạnh thấu xương. Nhưng không đợi hắn ta quay đầu lại, đầu nghiêng một cái, sắc mặt xanh tím rồi chết đi, nhìn qua giống như bị đông lạnh chết. Tục ngữ nói rất hay, diệt cỏ phải diệt tận gốc, hôm nay xem như Tô Viễn có cảm nhận sâu sắc với câu nói này. Thái độ kiêu ngạo của những người này, coi thường sinh mạng, tâm lý dị dạng, đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Lấy hai người này mà nói, tuyệt đối là chết chưa hết tội. Nếu luận bị lệ quỷ ảnh hưởng, Tô Viễn cũng có, nhưng đây cũng không phải là cái cớ phong túng. Năng lực càng lớn, dục vọng cũng càng lớn. Hắn có điểm mấu chốt của mình, tuy rằng không thể làm người như Chu Chính hay Đồng Thiến, nhưng ngự quỷ giả quy về ngự quỷ giả, người bình thường quy về người bình thường. Điểm này hắn vẫn có thể làm được. Cho nên hắn dự định đi câu lạc bộ kia xem một chút, nếu như ngự quỷ giả nơi đó đều là loại giống như hai tên này, như vậy. Dùng lệ quỷ trong cơ thể bọn họ để đánh dấu có lẽ là một lựa chọn không tôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt với lệ quỷ hồi sinh, vì sao? Không để hắn đánh dấu trước, sớm hơn một chút cũng không có gì không ổn, nói không chừng còn có thể để cho bọn họ bớt làm chút chuyện thương thiên hại lý. Cách chương.